Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528 tấn cấp tứ cường bạo lá gan canh thứ hai. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, ngày kế tiếp, Đương Dương Dương cáo biệt Tô Diệp, lái xe tới đến Melwood thời điểm, phát hiện tất cả mọi người thảo luận một sự kiện, Messi diễn ra hat-trick. Cái này khiến Dương Dương lấy làm kinh hãi, mau từ Aurelio trong tay lấy ra báo chí, nghiêm túc nhìn một lần, lúc này mới lắc đầu sợ hãi than nói, ai ra, gia hỏa này thật là một cái thiên tài. Mặc dù hắn không có tận mắt trận đấu này, cũng không có xem so tài trực tiếp, chỉ là chỉ bằng vào trên báo chí miêu tả. Nhưng hắn như trước vẫn là có thể cảm nhận được lúc ấy tranh tài loại kia không khí. Cảm nhận được Messi cái này hat-trick gian nan, tại dài đến gần 50 phút đồng hồ trong trận đấu. So với tay thiếu một người, đôi này bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói đều là ác mộng. Bởi vì điều này đại biểu lấy trên sân bóng còn lại 10 tên cầu thủ. Nhất là khấu trừ thủ môn bên ngoài còn lại 9 tên cầu thủ. Đều cần nỗ lực to lớn cố gắng mới có thể bổ khuyết một người này trống chỗ. Không hề nghi ngờ, Ole Gunnar khẳng định là muốn vì mình sai lầm trả giá thật lớn. Nhưng cũng vừa vặn là tại thời khắc nguy nan, ngược lại dễ dàng nhất chứng kiến anh hùng sinh ra. Tựa như có một câu nói, thủy triều xuống thời điểm mới biết được ai tại lõa lặn. Đường Real Madrid tại nửa chàng sau lại lần nữa đem so với phân vượt qua lúc. Kiểm nghiệm Barcelona trong đội đến cùng ai mới là chân kim thời khắc đã đến. Mà lúc này đứng ra không phải Ronaldinho, không phải Deco, cũng không phải sớm sớm đã bị thay thế trận Eto, mà là 19 tuổi Messi. Có chút truyền thông thử từ chiến thuật góc độ đi phân tích. Cho rằng Rijkaard hơn nửa hiệp áp dụng 3-4-3 trận hình là thất bại. Nửa chàng sau thiếu một người tình huống dưới tiến hành điều chỉnh. Kích hoạt lên đội bóng tiến công. Nhưng theo Dương Dương, cái này hết thảy tất cả đều là nói nhảm. Bởi vì căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng. Tranh tài tiến hành đến lúc kia. Bất kỳ cái gì chiến thuật đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiền đạo cánh phải Messi là ở bên trái sườn đánh vào quả cầu này. Bản thân cái này cũng đủ để chứng minh hết thảy. Đến lúc kia, chân chính lấy tính quyết định là người, là cầu thủ bản thân. Tại sau trận đấu World Sport Daily cho điểm bên trong, Messi lấy được toàn trường cao nhất 10 phần. Đây là hoàn mỹ mark điểm. Bản thân cái này cũng đủ để chứng minh hết thảy. World Sport Daily còn cho rằng Messi hai chân giá trị 1.5 ức euro, mà tên này cầu thủ đối Barcelona giá trị là không thể đánh giá đáng giá. Hắn là đội bóng không thể thiếu vô giá côi bảo. Đối với Messi, Dương Dương tình cảm thật phức tạp. Hắn biết, Messi vẫn luôn ở trong lòng đầu cùng hắn phân cao thấp. Nhưng hắn sao lại không phải đâu? Hắn cùng Messi cùng Cristiano Ronaldo cũng khác nhau. Cái này hai tên cầu thủ xuất đạo lúc liền là mọi người đều biết thiên tài. Nhưng Dương Dương không phải. Hắn mấy năm trước vẫn chỉ là một cái tại Hà Lan thành nhỏ bóng đá nghiệp dư trong đội đá không lên. Cầu phế vật, từ sớm nhất, mục tiêu của hắn là Ajax. Càng về sau là đội bóng chủ lực. Lại về sau là dẫn đội cầm tới quán quân. Tiếp lấy đến tứ đại thi đấu vòng tròn. Dương Dương là một bước một cái dấu chân chậm rãi đi tới. Người khác có lẽ không biết, nhưng chính Dương Dương trong đầu hết sức rõ ràng. Mình cái này cùng nhau đi tới cũng không dễ dàng. Cristiano Ronaldo tuổi còn trẻ liền đi MU, nhận hết ngàn vạn sủng ái. Ferguson vì hắn, thậm chí không tiếc bán đi Van Nistelrooy cái này đang hồng xạ thủ. Bán đi hạch tâm đội trưởng Kane. Messi liền càng không cần phải nói, vừa vào nghề liền bị xem là thiên tài, từ Barcelona đến Argentina đến thế giới bóng đá, cái nào không phải đem hắn coi là chân bảo đồng dạng thờ phụng. muốn nói Dương Dương trong đầu không cùng bọn hắn so tài ý nghĩ kia là tuyệt đối không thể nào. Hắn chưa hề đều không che giấu mình có một viên không chịu thua kém tâm bẩn. Nhưng khi nhìn đến Messi bộc phát, Dương Dương một phương diện vì Messi cao hứng, bởi vì hắn biết, liền xem như thiên tài như Messi, nghĩ muốn lấy được thành tích như vậy cũng không dễ dàng. Phía sau cũng là bỏ ra to lớn gian khổ, nhưng một phương diện khác, trong lòng của hắn đầu cũng sinh ra so đấu tâm tư. Trước kia, hắn liền không nguyện ý mình bại bởi bất luận kẻ nào. Hiện tại, hắn liền càng là như vậy, đứng ở hắn giờ này ngày này vị trí, có thể bị hắn xem làm đối thủ cầu thủ đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. MU Cristiano Ronaldo, AC Milan Kaká, Barcelona Messi, tính toán đâu ra đấy cũng liền cái này ba cái. Đến tại Inter Milan Ibrahimovic cùng Chelsea Robben, trước mắt cũng còn khiếm khuyết một chút ý tứ. Tối thiểu nhất bọn hắn đều còn không có một mình xuất ra khiến người tin phục biểu hiện cùng thành tích, nhất là Robben, thụ thương quá thường xuyên. Dương, có cái gì muốn nói? Aurelio cười hắc hắc nói, tiếng cười bên trong nhiều ít mang theo một điểm chỉ sợ thiên hạ bất loạn cảm giác. Muốn ta nói cái gì? Dương Dương lạnh nhạt hỏi lại. Truyền thông bên trên đều là đem ngươi liệt ra. Còn có Catalonia địa khu mấy nhà truyền thông đều đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Đó là bởi vì chúng ta đào thải Barcelona. Dương Dương trả lời. Mascherano lúc này cắm vào nói đến. Messi xác thực đều là đem ngươi cho rằng đối thủ cạnh tranh. Ngươi đây đều biết, Dương Dương có chút kỳ quái. Ta cùng hắn là đội tuyển quốc gia đồng đội. Mascherano chuyện đương nhiên cười nói. Có muốn hay không ta giúp ngươi truyền mấy câu? Ha ha, hai người các ngươi thật là. Dương Dương rất bình thường im lặng. Từ khi Dương Dương giúp đỡ Mascherano đem Winston Bogart mời đến Liverpool đến, về sau lại trợ giúp Argentina người đánh vào chức nghiệp kiếp sống thứ nhất hạt dẫn bóng. Mascherano hiện tại cùng Dương Dương quan hệ là tốt trong mật thêm dầu. Lại thêm một cái Brazil hậu vệ trái Aurelio. Ba người mỗi ngày đều là sớm đi vào Melwood phòng tập thể thao. Loại cảm giác này để Dương Dương có loại phảng phất về tới Ajax thời kỳ. Chỗ khác biệt chính là, ba người ở đến quá xa, ta cùng hắn, coi như thật có cạnh tranh, vậy cũng nhất định là quân tử chi tranh, ta ngược lại thật ra rất bình thường muốn nhìn một chút. Nghênh đón chức nghiệp kiếp sống cao tốc thời kỳ phát triển Messi có thể bộc phát ra bao lớn năng lượng, Dương Dương kích động nói, hắn lời này không có chút nào là khách sáo. Ngược lại là hắn suy nghĩ trong lòng, có một cái giống Messi cường đại như vậy đối thủ ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Kia cũng coi là đối với mình một loại thúc giục cùng khích lệ. Trên Messi diễn hat-trick một ngày trước, Liverpool nghênh đón Premiership thứ 32 vòng, sân khách khiêu chiến Reading, tranh tài tiến hành đến hữu kinh vô hiểm. Đầu tiên là Crow trợ công Abeloa đánh vào một cầu. Đây cũng là người Tây Ban Nha, Espanyol, gia nhập liên minh Liverpool sau thủ hạt dẫn bóng. Nửa chặng sau bắt đầu giai đoạn, Reading San đều tỷ số điểm số. Nhưng ở thứ 86 phút, Dương Dương trợ công quyệt phá khung thành, đem so với phân lại lần nữa vượt qua. Cuối cùng, Liverpool sân khách 2-1 đánh bại Reading, đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. MU sân khách 1-1 chiến bình Portsmouth. Cái này để Liverpool lại lần nữa đuổi kịp MU. Nhưng như trước vẫn là tại chỉ toàn thắng cầu bên trên ở thế yếu. Tạm thời khuất tại thứ hai. Đánh xong Reading về sau, đội bóng tiến về sân khách khiêu chiến Roma. Tại sân nhà 8-0 đánh bại đối thủ tình huống dưới, Roma thành fan bóng đá hiển nhiên đối Liverpool cũng không 10 phần thân mật. Bởi vì đã cơ bản cầm xuống đối thủ, Liverpool trận đấu này cũng không có đem hết toàn lực. bao quát Dương Dương ở bên trong mấy tên cầu thủ đều không có xuất ra đầu tiên. Thậm chí Dương Dương ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Song phương tại Olympic sân bóng cuối cùng đánh thành 1-1 thế hòa. Cuối cùng, Liverpool nương tựa theo tổng số 9-1, đào thải Roma, thuận lợi tấn cấp tứ cường. Dương Dương thì là đạt được 2 ngày nghỉ kỳ, mang theo Tô Diệp đến London ngon lành là chơi 2 ngày. Cùng Liverpool tuần tự tiến hành mặt khác 3 trận đấu. AC Milan tại sân nhà 2-2 thế chiến thứ 2 hòa Bayern Munich tình huống dưới. Sân khách 2-0 đánh bại Bundesliga Bayer. Ancelotti tại trận đấu này hiếm thấy bày ra một bộ 4-3-2-1 cây thông Noel trận hình. Ở giữa sân kéo sau vị trí bên trên, an bài Ambrosini, Pirlo cùng Gattuso 3 tiền vệ phòng ngự tổ hợp, Seedorf cùng Kaká hợp thành song hộ công. Kết quả, vừa vặn là một bộ này đội hình phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Đầu tiên là Kaká trợ công Seedorf dẫn bóng, tiếp lấy Seedorf trợ công lớn Inzaghi dẫn bóng. Cuối cùng đen đỏ quân đoàn sân khách 2-0 đánh bại Bayern Munich. AC Milan đối thủ là hai hiệp song sát Eindhoven MU. Ferguson đội bóng đối bản mùa giải Champions League cũng là nhất định phải được. Thậm chí vì có thể bảo đảm thắng lợi, quỷ địa gại thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng đấu bên trong tiến hành thay phiên. Kết quả kém chút lật thuyền trong mương, mãi cho đến chương 90 phút mới từ Ousmane đều tỷ số điểm số. Mà lần này, MU tao ngộ AC Milan, hai đại hào môn ở giữa thế tất đem lên diễn một trận long tranh hổ đấu. Cuối cùng một trận tỉ thí bên trong. Chelsea sân khách khiêu chiến Valencia, song phương thủ hiệp chiến thành 1-1 thế hòa. Đôi này Chelsea tương đối bất lợi. Kết quả, hơn nửa hiệp Valencia liền dẫn đầu phá khung thành. Joaquin cánh phải truyền bên trong, Morian vùng cấm địa bên trong đoạt điểm phá cánh cửa. Cái này một hạt dẫn bóng cơ hồ giết chết tranh tài. Bởi vì Chelsea nhất định phải đánh vào hai quả cầu mới có cơ hội. Mourinho cũng ở giữa sân đánh ra quyết đoán, dùng dâu câu thay đổi Lơ Diarra, tiến một bước tăng cường đội bóng tiến công. Kết quả nửa chàng sau phút thứ 52, Drogba liền trợ công Shevchenko San đều tỷ số điểm số, mà tại tranh tài tiến hành đến chương 90 phút lúc Lampard trợ công ACN đánh vào một hạt đáng giá ngàn vàng tuyệt sát cầu. Cuối cùng, Chelsea sân khách 2-1 đánh bại Valencia. Tổng số 3-2 tấn cấp bán kết. Tàu ngộ Liverpool, đường Champions League tứ cường danh sách mới vừa ra lò lúc. Toàn thế giới fan bóng đá đều rất là chấn kinh. Premier League vậy mà tại tứ cường bên trong chiếm cứ 3 cái ghế. Nói cách khác, tối thiểu nhất sẽ có một chi Premier League tiến vào trận chung kết. Thậm chí có thể là hai chi hội sư trận chung kết. Giải ngoại hạng Anh cường thế có thể thấy được lốm đốm. Toàn thế giới fan bóng đá cùng ký giả truyền thông đều nhao nhao xôn xao. Đối Premiership cường thế cảm thấy chấn kinh. Đồng thời cũng đối Premiership tam cường vây công AC Milan cục diện cảm thấy sầu lo. Nói cho cùng, cho dù là cho tới bây giờ, như trước vẫn là có thật nhiều fan bóng đá cùng truyền thông đều không đồng ý Premiership trình độ. Thậm chí có rất nhiều người đều cảm thấy, Premiership trước mắt cường thế bất quá chỉ là vốn liếng quy mô tràn vào sau mang đến kết quả. Không thể tiếp tục, nhưng vô luận như thế nào, Premiership tại Champions League tứ cường ở trong chiếm cứ 3 cái ghế. Cái này khiến nước Anh trong nước là một mảnh vui mừng. Trải qua bản mùa giải liên tiếp biểu hiện về sau, Liverpool là càng đánh càng hăng, càng ngày càng có quán quân tướng. Mặc kệ là đào thải Barcelona, vẫn là điểm số lớn đồ sát Roma, đều để người thấy được Hồng Quân xuất sắc trạng thái cùng thực lực. Được vinh dự là đoạt giải quán quân đại đứng đầu, MU. Chelsea cùng AC Milan đều có xung kích quán quân thực lực. Về phần đến cùng là hươu chết vào tay ai, mấu chốt vẫn là phải nhìn bán kết từng đôi chém giết. Nhưng đối với gặp được Chelsea, Benitez lại có vẻ có chút lo lắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN